đi qua Dự Thạch Viên, ở gần Hòa Hương Viên lại gặp Vương Ngọc cùng Vương Lộ. Có lẽ bởi vì bây giờ mình cao hơn một cấp nên Vương Ngọc hôm nay cũng không nói năng lỗ mãng trào phúng. Mà Vương Lộ cũng chỉ hừ nhẹ rồi rời tầm mắt qua một bên. Không để ý lôi kéo Vương Ngọc rời đi, Hà Duyệt cười khẽ, sau đó tiếp tục hướng Xích Nguyệt Điện mà đi. Xích Nguyệt Điện so với Lâm Hoa Điện lớn hơn gấp đôi. Sân cũng so với trước kia rộng hơn nhiều cũng càng xinh đẹp hơn. Nhưng cây hoa đào phấn hồng cùng những cây hoa lê tuyết trắng hợp nhau lại càng tăng thêm sức sống nơi góc sân. Lương đình độc lập bên cạnh hồ nước nhỏ trong suốt thấy đáy. Bốn phía đá vụn trải rộng hình thành những con đường rộng xinh đẹp. Hai bên đường là những cây hoa hồng màu không đồng nhất trải dài đến cửa chính điện. Sân này đúng là tuyệt đẹp. Chủ tử, người ở sân này ngồi một lát để nhóm nô tỳ đi thu xếp. Hà Duyệt thật thật đầu. Thải Hà cùng Tử Ngọc và Tranh Nhi rời đi. Hà Duyệt đứng ở trước mặt cây đào. Nhìn những nụ đào sắt thắm lại nhớ tới bởi vì những cây đào này mà mình bị phạt quỳ một canh giờ. Trong lòng lại như thế nào không thích nổi. Nhưng trái lại đi cùng một loại thực vật mà tức giận đúng là bệnh thần kinh à, Ice. Vì sao thở dài, à, Hà Duyệt sợ hãi kêu lên một tiếng. Quay đầu nhìn về lãnh Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện. Nén không được tức giận oán. Diệp Hiên, ngươi biết hay không là sắp dọa chết ta. Sẽ không trước đó thông báo một tiếng sao? Đột nhiên xuất hiện, một ngày nào đó mà ta chết nhất định là do bị ngươi hù dọa. Lãnh Diệp Hiên nhìn Hà Duyệt tức giận bộ dạng khó chịu. Nhịn không được nhoẻn miệng cười. Hà Duyệt mình thấy một màn này tâm tư càng bốc hỏa. Hừ thật mạnh một tiếng. Lãnh Diệp Hiên lấy lòng dùng tay vuốt vuốt mặt Hà Duyệt. Nói với đối phương, được rồi là ta không tốt. Để ta giải thích, Duyệt, một tiếng gọi Duyệt làm Hà Duyệt tâm hoảng ý loạn, lập tức bỏ qua một bên tầm mắt, nhân tiện vuốt ve tay Lãnh Diệp Hiên. Ai biết Lãnh Diệp Hiên không thu tay ngược lại nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay Hà Duyệt. Nghiêm túc nói, Duyệt, lần sau không cho phép nói chết chóc cái gì nghe không? Ta không thích, Hà Duyệt căn bản là không nghe ra ý trong lời nói của Lãnh Diệp Hiên. Hắn sớm đã đắm chìm trong lần thứ hai Lãnh Diệp Hiên lần thứ hai gọi tên hắn. Đối diện đôi đồng tử đen sáng tràn đầy thân ảnh của hắn. Trong tâm thâm thủy ý nghĩ không được mẫu nghịch đối phương. Dính bùa yêu bích phương rồi. Đêm qua ngươi có biết ta bị gọi đi thị tẩm không? Lãnh Diệp Hiên không hiểu lắm tại sao Hà Duyệt lại nói mình chuyện này. Chính là theo ý tứ đối phương nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết. Hà Duyệt chua xót cười cười. À, cũng phải, ngươi như thế nào có khả năng không biết. Hoàng thượng hạ chỉ ngươi sao có thể không biết. Ngươi là ngự tiền văn sử cơ mà. Ở gần hoàng thượng như vậy, như thế nào có thể không biết. Lãnh Diệp Hiên nhíu mày kêu. Duyệt, ngươi muốn ta thị tẩm hoàng thượng sao? Hà Duyệt nhìn thẳng ánh mắt Lãnh Diệp Hiên. Dần dần nhìn đối phương chuyển từ biểu tình nghiêm túc sang kinh ngạc. Giờ mới phản ứng lại bản thân vừa nói cái gì, hai má nháy mắt đỏ bừng, giật ra khỏi tay đối phương, bỏ qua nhìn một bên, lúng túng nói, ta chỉ nhất thời nói lời kỳ quái thôi, Diệp Hiên ngươi đừng để trong lòng, vừa lúc hôm nay mới đổi địa phương mới, ngươi nếu không chê thì bữa tối cùng nhau ăn đi, đúng rồi, bây giờ ta đi kêu Thải Hà chuẩn bị. Đúng, chuẩn bị, Lãnh Diệp Hiên lấy tay giữ chặt lấy Hà Duyệt đang muốn rời khỏi. Thân thể kề sát đối phương, cảm nhận được thân thể trong ngực cứng ngắc, kéo dài khóe miệng, cúi đầu nhẹ giọng nói. Duyệt, ngươi muốn ta như thế nào trả lời ngươi? Chương này dài quá mấy man dự là vài chép nữa là có biến bự nha. Xì coi tới đây thôi, cách chương.